Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Vãn, làm sao mà em có thể nghĩ tới những điều này? Tô Kiến Quốc thấp giọng hỏi cô bé. Tô Vãn Vãn nhẹ nhàng nói, bộ chưa ăn thịt heo thì không được nhìn thấy heo chạy sao? Em gái của anh đâu có ngu đâu. Cô bé vừa nói, vừa chau mày lại, em còn biết cả câu. Bộ chưa ăn thịt heo thì không được nhìn thấy heo chạy sao? Tô Kiến Quốc ngạc nhiên nói. Tô Vãn Vãn nói, anh muốn biết là em nghe được từ đâu à? Cô bé chớp chớp mắt chọc cậu bé. Tô Kiến Quốc hỏi, em nghe được ở đâu vậy? Tô Văn suy nghĩ một hồi, chắc là em nghe được từ miệng anh nói đó. Anh, Tô Kiến Quốc ngạc nhiên, hình như cậu bé, dường như, đại loại, đúng là cậu bé đã từng nói qua câu này. Cậu bé chỉ là tùy tiện nói ra thôi. Vậy mà Vãn Vãn lại nhớ sao? Đột nhiên cậu bé phát hiện ra, em gái của cậu ấy thật sự rất là thông minh, không phải là thông minh bình thường thôi đâu. Đột nhiên, cậu bé có một suy nghĩ là muốn cho Văn Vãn đi học sớm. Cậu bé còn nhớ, 2 năm trước, cậu bé từng nghe chú ba nói, Vãn Vãn rất là thông minh, kiểu như là chỉ cần đứng ở bên ngoài lớp học lén nghe giáo viên giảng bài, rồi cô bé có thể tự mình vận dụng linh hoạt. Còn có thể đọc thuộc lòng lại nữa. Những việc này không phải một đứa trẻ bình thường có thể làm được. Em gái của cậu ấy thật sự là thông minh hơn 3 người anh trai của cô bé rất nhiều. Mẹ ơi, con muốn đi lấy một ít đồ, ở đầu chỗ chuồng bò. Sau bữa cơm tối, Tô Vãn Vãn thấp giọng nói với Lục Tư Hoa. Lục Tư Hoa nói, con tới chuồng bò để làm gì vậy? Chính là cảm thấy bọn chúng rất đáng thương. Con có biết thân phận của những người đó rất là mẫn cảm không? Lục Tư Hoa nhỏ tiếng hỏi cô bé, mẹ à, con biết chứ, con sẽ cẩn thận mà, sẽ không để người khác thấy đâu. Lục Tư Hoa lặng im, một chập sau cô ấy mới nói. Nói anh nhỏ của con dẫn con đi, nếu như bị người khác bắt, các con cứ nói lung tung, con biết chưa. Cả gia đình của nhà Tô Tần, bởi vì việc cấp nhà đó mà lúc vui lúc buồn, Tô Vũ Đình thì đã tìm ra chuồng bò nơi mà ông bác sĩ trung y tới từ Bắc Kinh tên Thạch Bắc Vũ đang ở. Ông lão đi tới đó, chính là người ở trong chuồng bò đó. Cái chuồng bò đó là lúc sinh mấy đứa Tô Văn Vãn ra, cái chuồng bò đó suýt nữa làm cho ông nội Tô bị thương. Sau đó cái chuồng bò này đã được xây lại, cũng sửa lại rồi, nhưng vẫn luôn để trống. Bên cạnh là chỗ của mấy thanh niên trí thức, những người thanh niên trí thức đó cũng không chạy tới chỗ cái chuồng bò đó, vì mùi của nó hơi nồng. Trong thôn có rất nhiều người chấp hành mệnh lệnh ở trên kia đưa xuống. Mặc dù bọn họ sẽ không khắt khe đối với ông lão đó, nhưng cũng không dám có bất cứ dây dưa nào với ông ta, bọn họ sợ sẽ bị vạ lây. Ông Sơn Thúc và bác Đại Minh, đương nhiên 2 người họ cũng không dám công khai chăm sóc, nhưng bọn họ cũng âm thầm chăm sóc cho ông ta. Sống chung với ông ta, còn có 2 người nữa, một người là giáo sư Đại học tỉnh của tỉnh Giang Nam giáo sư Lý, còn người kia thì lai lịch không rõ gọi là ông Tiêu, trên kia nghiêm ngặt yêu cầu bảo mật. Ngay cả 2 vị cán bộ thôn đó cũng không biết rõ lai lịch của người đó. 3 người sống ở trong chuồng bò đó đều không phải là những nhân vật bình thường, mà chắc đều là những nhân vật nổi tiếng. Chưa nói đến ông Thạch và giáo sư Lý, 2 người đó, thì cái người được gọi là ông Tiêu có lai lịch không rõ ràng đó, người đó chắc có lai lịch khiến người ta kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một lão thành cách mạng, trong nhà xảy ra chuyện. Có người muốn hại ông ấy, đương nhiên sẽ có người muốn bảo vệ ông ấy, thế là đưa ông ấy tới thôn Hạ Hà này. Ở trên ủy ban huyện cũng không nói cho 2 vị cán bộ thôn Hạ Hà biết đó là ai, nhưng cũng có nói cho bọn họ biết, không được hãm hại. Cách chương